Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, thôn phệ ngón tay vàng lão gia gia. Thế nào, sao có thể có chuyện đó? Bài, thậm chí ngay cả cửu truyền sấm gió quyết cũng đối với ma tổ vô hiệu. Cái này sao có thể? Thiên Vân lão tổ cùng Tĩnh Hư lão tổ triệt để dại ra. Thật vất vả thăng lên một tia hy vọng, trong nháy mắt bị Diệp Vô Thiên nát tan. Trong truyền thuyết cường giả, lại dễ dàng như vậy đã bị nghiền ép. Hai tên lão tổ nhìn trôi nổi ở giữa không trung, hồn phách như ẩn như hiện, kim quang tan hết lão giả. Trong lúc nhất thời không phải nói cái gì, ra trận như vậy sâu, lại bị hai trưởng liền đập thành như vậy, còn không bằng không đi ra đây. Sư phụ, ngài, chấm ngoặc kép, Lâm Phàm lúc này cũng từ dưới đất bò lên. Tuy nhiên bị thương nặng, nhưng hắn còn có năng lực hoạt động. Nhìn mình không gì làm không được, sư phụ lại đánh thành như vậy, hắn nhất thời dại ra. Rõ ràng sư phụ rất mạnh, tùy tìm một cái ý niệm, mấy ngày liền vòng cảnh cường giả cũng có thể trực tiếp giết chết. Thậm chí vạn pháp quý nhất cường giả cũng phải hoảng sợ, nhưng ngày hôm nay lại bị đánh bại. Lâm Phàm sợ hãi dại ra, đồng thời trong lòng dĩ nhiên thăng lên một tia không thoải mái. Tương tự loại kia, khinh bỉ cùng oán hận, khinh bỉ chính mình sư phụ yếu, oán hận ma tổ lại ở dưới con mắt mọi người sỉ nhục chính mình. Lâm Phàm trong lòng lại sản sinh nghĩ như vậy phương pháp. Tuy nhiên chỉ có một chút, nhưng loại này muốn phương pháp, nhưng hiện ra, tại sao, vì sao mình không có thực lực? Tại sao một cái không hề nhân tính ác ma nhưng mạnh như vậy? Vì sao mình sư phụ yếu như vậy? Tại sao người khác cũng mạnh như vậy? Tại sao bị khi phụ vẫn luôn là người tốt? Đây rốt cuộc là tại sao a? Muốn phương pháp vừa ra liền không thể thu thập. Lâm Phàm trong lòng trong nháy mắt hiện ra vô số tâm tình. Lúc này, đứng ngạo nghễ thiên không Diệp Vô Thiên nhìn thấy Lâm Phàm trên đỉnh đầu lơ lửng một đạo hướng. Thiên rít gào hư ảnh, tràn ngập không cam lòng, phẫn nộ, oán phẫn, không biết tại sao, Diệp Vô Thiên trong lòng né qua một đạo niệm đầu. Đây là khí vận, thuộc về Lâm Phàm cái này thiên mệnh chi tử khí vận. Hơn nữa thật giống chỉ có mình mới có thể thấy được cái này Lâm Phàm khí vận. Là bởi vì hắn sản sinh cảm xúc tiêu cực sao? Dù sao thế giới nhân vật chính người như thế, có rất ít bị nhục nhã quá. Diệp Vô Thiên trong lòng hơi động, ma khí vận chuyển, hấp thu lên này cỗ khí vận. Quả nhiên dường như Diệp Vô Thiên dự liệu, khí vận có thể vì hắn tăng cao thực lực. Đã như vậy, vậy thì lại thôn phệ lão gia này ra đi. Diệp Vô Thiên quay đầu, nhìn về phía bị đánh tàn lão giả. Lúc này hắn hết sức yếu ớt, xem ra bất cứ lúc nào hội tiêu tan, đã không có cái gì sức chống cự. Hôm nay các ngươi sư đồ liền nhất lên bị bản tôn thôn phệ đi. Diệp Vô Thiên một lời đã ra, giữa bầu trời tứ tán ma khí trong nháy mắt tụ tập dâng tới lão giả, uy thế khủng bố trực tiếp đem lão giả cầm cố trên bầu trời, nhúc nhích không được, chỉ có thể chờ đợi ma khí thôn phệ hắn. Vô liêm sỉ, lão phu một đời không sợ bất luận người nào. Đã ngươi muốn giết lão phu, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Lão giả giống giận, trước người kim quang lại lần thứ hai tăng vọt, phảng phất sử dụng loại bí thuật nào đó, lại trực tiếp đánh vỡ Diệp Vô Thiên cầm cố. Ma tổ, cái này một chiêu mới thật sự là chín chuyển phong lôi quất. Lão giả từng chữ sở hữu kim quang tụ tập, giữa bầu trời mây đen cũng phảng phất đang trợ giúp hắn tụ tập thiểm điện, trong không khí liệt phong cũng phảng phất đang vì hắn cung cấp lực lượng. Cái này một chiêu hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người dự liệu, liền ngay cả không cam lòng cùng mặt đầy oán hận Lâm Phàm cũng chăm chú nhìn chằm chằm lão giả, khiếp sợ. đây mới là một tên chính thức luân hồi cảnh cường giả thực lực. Cho dù là chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không yếu. Tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên trừ nghĩ như vậy phương pháp. Hai tên lão tổ nhìn lão giả khô gầy bóng lưng, trong lòng thăng lên một tia kính nể. Cái này chính là cường giả. Đây mới là cường giả khí thế. Tất cả mọi người, toàn bộ kính nể nhìn chằm chằm cái này một chiêu. Cái này mạnh nhất một chiêu. Thế nhưng đứng ở đối diện Diệp Vô Thiên nhưng không có một chút nào hoảng sợ. Thậm chí trốn đều không có trốn. Ở ma tổ trong mắt, không có chạy trốn, không có tránh né. Sở hữu ưu thế yêu thú ma tướng, nhìn chằm chằm ma tổ thân ảnh, trong mắt sùng bái, không nhịn được kích động giống to. Đây mới là ưu thế chi chủ, tối cường chí tôn, ta, ma tổ đại nhân. Lạc Ly ngàn năm bất biến lãnh diễm khuôn mặt cười lộ ra vẻ tươi cười. Thanh âm rất nhẹ, nhưng bay tới Diệp Vô Thiên trong tai. Diệp Vô Thiên góc hơi câu lên, trong nháy mắt bước ra một bước, ma khí phun trào, tụ tập, hình thành tà khí bàn tay, đối đầu cái này mạnh nhất một chiêu cửu chuyển sấm gió quyết. Cường giả ra tay, phong vân biến, ma khí lăn lộn, thiểm điện cùng cuồng phong gào thét. Trận chiến này, chấn kinh thiên hạ, cho dù là cách xa mấy trăm dặm các tu sĩ cùng đám yêu thú, vẫn có thể cảm nhận được này cỗ sức mạnh to lớn. Lão giả cửu chuyển sấm gió quyết rất lợi hại, nhưng Diệp Vô Thiên càng lợi hại. Ở cường đại va chạm dưới, lão giả hồn phách càng ngày càng suy yếu, hiển nhiên là sắp biến mất. Đang lúc này, bỗng nhiên một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Phàm Nhi, đi mau. Cư nhiên là lão giả đang cùng Diệp Vô Thiên liều mạng thời gian. Bỗng nhiên móc ra một phần quyển trục, ném về Lâm Phàm trước người, muốn tiễn hắn đi. Hừ, trộm gà bắt chó hạng người, lại bản tôn trước mặt, không có bất kỳ người nào có thể chạy trốn. Diệp Vô Thiên sắc mặt tối sầm lại, cũng lại không có đùa bỡn tâm tư, rốt cục dùng con thứ hai tay. Con thứ hai tay nhấc lên, cư nhiên là một đạo tà khí. Tà khí cùng ma khí dung hợp, một trường, trực tiếp đem lão giả cửu chuyển sấm gió quyết phá toái. Trong nháy mắt đem hắn hồn phách nắm ở trong lòng bàn tay. Thôn thiên ma công, thôn phệ, Diệp Vô Thiên trước người xuất hiện một cỗ cường đại hấp lực. Ở tất cả mọi người sợ hãi trong ánh mắt, trực tiếp đem lão giả hồn phách nuốt chửng lấy. Tiếp đó, chính là ngươi. Thiên mệnh chi tử, Lâm Phàm, PS, cái kia để ta làm thái úy Tần Thủy Hoàng huynh đệ. Ta đã thu thập xong hành lý, hỏi làm việc nơi nào, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.